Chương 424, kỳ quái nữ giáo huấn luyện ra, phần 2 cầu đặt. Từ cận thành phố, thánh vực đại lâu. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mẹ cho phép mồ hôi lạnh liên tục. Ngươi là nói, hấn thớ liên minh bộ đội tinh anh toàn bộ chết rồi. Hoàng Quang Minh thật sâu thở dài, trong nháy mắt phảng phất thương tang rất nhiều. Đúng à, chết hết, không ai trốn về điều này sao có thể hai cái thiên vương giáo huấn luyện sư dẫn đội, 10 cái chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư. Cộng thêm hơn 600 con huấn luyện đặc biệt qua đẳng cấp cao tinh linh, như vậy đội ngũ đủ để phá hủy một cái tiểu quốc, làm sao lại toàn quân bị diệt rồi hả mẹ cho phép giết gạo. Ta làm sao biết hiện tại hận tờ liên minh đã suốt đêm rút ra phương duyên, bọn họ chiến lực chủ yếu trong một đêm toàn bộ chết đi, chờ đợi bọn họ sẽ là hắc ám thế giới truy sát, ngươi cho rằng đây là đùa giỡn sao? Hoàng Quang Minh mặt đỏ tới mang thai, kích động đến đồng dạng giết gạo. Chúng ta hiện tại hẳn là lo lắng cho mình tình cảnh, thương minh cùng liên minh đã biết rồi ý chúng ta sở tác sở vi, chúng ta chưa thành công, không có diệt trừ lưu tinh gì dân, luôn có người phải gánh vác chịu tội. Bọn họ sẽ bắt chúng ta khai đao mẹ cho phép đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người ở một dạng ngã ngồi xuống tới. Đại lâu bên ngoài, xe cảnh sát đã đem bọn họ vây quanh, ngay cả liên minh hộ tống vệ đội cùng thương minh tư nhân bộ đội đều xuất động phương duyên liên minh. Một cái rối bù cái nấm đầu trung niên nhân ngồi không năm ở long bị ghế, hắn là liên minh đồng sự, toàn bộ phương duyên địa khu đế vương một dạng người nắm quyền, rõ ràng là cái thấp bé trung niên nhân, nhưng thần tình lại giống như thiết khối kiên định. Hận tờ liên minh chiến lược mạnh nhất, hai cái có thể so với tứ thiên vương thực lực giáo huấn luyện sư xuất linh thập đội quân, ở lưu tinh thác nước toàn quân bị diệt, hải cốt không còn. Hoa lời, sờ ti vần sờ tồn, các ngươi thấy thế nào? Đồng sự nheo lại con mắt. E rằng, lưu tinh thác nước chuyện gì xảy ra biến đến gì, hay hoặc là nói ra đời cường đại gì tinh linh thánh vực thương hội đánh ra bộ đội tinh anh đủ để hủy diệt tiểu quốc, nhưng này dạng chiến lực cánh trong một đêm toàn diệt, sợ rằng bây giờ lưu tinh thác nước đã biến thành nhân loại sinh mệnh cấm khu, tựa như bầu trời chi trụ vậy. Sở ti vần sở tồn ngưng trọng nói rằng, không sai, lưu tinh thác nước trong một đêm thành sinh mệnh cấm khu, nhất định là xảy ra chúng ta không biết sự tình. Ta hôm nay đem các ngươi gọi tới, là muốn các ngươi đái lĩnh liên minh tinh anh hộ tống vệ đội, đi đem chân tướng tra tinh tưởng. Thành viên ban giám đốc trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Hóa lấy đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nói, lẽ nào lần này nhiệm vụ là muốn hai chúng ta cũ mới quán quân đồng thời xuất động phương duyên địa khu cường đại nhất hai gã giáo huấn luyện sư, cũ mới quán quân, dĩ nhiên đồng thời xuất động, đây chính là đại biểu cho liên minh nhất cao chiến lược gã đồng sự mỉm cười, không sai. Lưu tinh thác nước biến dị đối với chúng ta mà nói làm sao không phải một cái cơ hội đâu. Lưu tinh thác nước là một khối phi nhục, mỗi người cũng nghĩ ra được nó, ngay cả chúng. Ta liên minh cũng không có thể hoàn toàn đem chiếm đoạt. Đi tìm mạng tiểu thuyết bất quá hiện tại được rồi, chúng ta có thể lợi dụng sự kiện lần này hư cấu một cái lấy cớ. Ta cũng tốt đem cương định ra liên quan tới lưu tinh thác nước quyền sở hữu hiến chương thuận lợi tuyên bố xuống phía dưới, kể từ đó. Nói vậy khắp nơi thế lực tiếng phản đối sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đây hết thể đều phải xây dựng ở các ngươi thành công trên căn bản. Đồng sự đầy cõi lòng mong đợi nhìn sở ti vần sở tồn cùng á lầy, hai người các ngươi là ta phương duyên liên minh cường đại nhất giáo huấn luyện sư, cũng là ta nhất tín nhiệm hai người, lần này nhiệm vụ đối với liên minh trọng yếu phi thường, giao cho các ngươi. Á lầy cùng sở ti vần sở tồn không thể không tiếp thu cái này mệnh lệnh, mang theo liên minh tinh anh. Đi trước lưu tinh thác nước. Ra khỏi liên minh đại lâu, hóa lời đống nhiên gọi lại sở ti vần sở tồn. Sở ti vần sở tồn, để nữ nhân kia, ngươi không tiếc tháo xuống quán quân chức vị, vì sao không hảo hảo đi theo đuổi nàng, lại nhớ tới liên minh đâu sở ti vần sở tồn đang đeo đuổi xỉn thị ạ. Đây là toàn bộ liên minh đều biết sự tình, hắn đối với xỉn thị ạ si mê trình độ đã đến không thể tự thoát ra được nông nỗi. Vừa nghĩ tới xỉn thị ạ, Sở ti vần sở tồn liền lộ ra bất đắc dĩ, nghe nói nàng về tới phương duyên địa khu, còn đi lưu tinh thác nước, cho nên ta muốn gặp mặt nàng. Hoa lời sinh lòng đồng tình, tỏ ra là đã hiểu. Sở ti vần sở tồn đại biểu tư phục kỳ gia tộc, thân phận của hắn mẫn cảm, bất năng một mình đi đến lưu tinh thác nước, nếu không sẽ gây nên rất nhiều không cần thiết nghi kỵ cùng phiền phức. Cho nên hắn chỉ có thể trở lại liên minh, mượn chấp hành nhiệm vụ danh nghĩa đi lưu tinh thác nước kiến xỉn thị ạ. Vô vô sở ti vần sở tổn bả vai, họa lời thật sâu nhìn hắn một cái. Đi, hoa. Tiểu nói. Vong hắn biết, sở ti vần sở tổn để truy cầu xỉn thí ạ, đã bỏ đi đủ nhiều rồi, quán quân thân phận, Tư Phục Kỳ gia tộc người thừa kế chỉ là cô bé kia thủy chung coi chừng phần kia vốn có thể sớm đã xé bỏ hôn nước. Sở Ti Vân sợ tổn khẽ lắc đầu, đây là hắn tự nguyện. Lưu Tinh thắt nước. Diệp Minh đã đem các phương diện an bài đều bộ thự hoàn tất, Bỉ Ngạn đã thuận lợi tiềm nhập hỏa mỏng đá đội, Lưu Tinh Di dân môn cũng cải trang lẫn vào ngoại giới tìm kiếm gì giả trịa ngủ say nghìn năm sao chổi. Đợi cho liên minh hành động lúc, hắn phải đi hoa phương duyên các nhân vật chính, Đường Bỉ cùng xa phải. Lúc này, có người vội vội vàng vàng gõ môn, hai gã đại hán đỡ một cái thương binh vào phòng. Không xong, trưởng thôn đại nhân, Lưu Tinh thác nước tới một nữ nhân, nàng quá mạnh mẽ, đem giữ cửa các huynh đệ đều đả thương. Một cái đại hán vội la lên. Làm sao có thể còn có người đi vào Lưu Tinh thác nước? Diệp Mánh cau mày nói. Mấy vạn bầy rồng bảo vệ Lưu Tinh thác nước, coi như thần thú cũng không dám bước vào nửa phần. Làm sao có thể có nhân loại đi vào chúng ta cũng không biết. Nữ nhân kia nhìn qua rất nhát gan, nói rất cà lam, bất quá của nàng tinh linh. Một đầu gạ cổm, gặp người liền công kích, chúng ta đều không phải nó đối thủ, thôn bên trong rất nhiều cao thủ đều bị nó đánh bại, trưởng thôn ngươi mau đi xem một chút đi. Cái kia đại hán tựa hồ sợ. Diệp Minh tò mò, một con cường đại gạ cổm, một cái người nhát gan nữ nhân chẳng lẽ là xỉn thì ạ? Không không không, nữ nhân kia quả thực cùng băng sơn giống nhau, đảm tiểu cơ bản bên trên cùng nàng tám đời đều dựng không được một bên. Ở cao y kia đại hán dẫn đường dưới. Diệp Mánh ra khỏi làng, đi tới Lưu Tinh thác nước trung ương cùng vòng ngoài biên giới chỗ. Xa xa trên đất bằng, quả nhiên có một con gạ cổm, cùng một người mặc hắc bào nữ nhân. Con kia gạ cổm thật vẫn mạnh phi thường, đối mặt năm con phở lì gồng vây công, nó dĩ nhiên lấy cực kỳ linh xảo thân pháp tránh thoát công kích, cũng lấy nghịch lân phản kích. Trong nhấp nháy, năm con phở lì gồng mất đi chiến đấu năng lực. Những thủ vệ kia Lưu Tinh Di dân môn đối với nữ nhân kia cùng 390 gạ cổm lộ ra kinh cụ, bọn họ khi nhìn đến Diệp Mánh sát na, hưng phấn tới cực điểm. Trưởng thôn, người xâm lấn giả kia ở chỗ này, chúng ta khoái chi chỉ không nổi. Con kia gạ cổm giết đỏ cả mắt rồi, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Mánh, lộ ra nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt lại lâm vào bạo tẩu, tựa hồ là nghịch lân tác dụng phụ, nó lâm vào hỗn loạn. Bùng nổ gạ cổm nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn động ra tới Long uy đánh bay người lân cận, hướng Diệp Mánh nào tới. Long thần lao xuống chiêu này uy lực cực lớn, hầu như vỡ vụn không khí, thiêu đốt ánh sáng nóng rực nhằm phía Diệp Mánh. Trưởng thôn đại nhân, cẩn thận Lưu Tinh Di dân môn khẩn trường, muốn đi bảo hộ Diệp Mánh, lại không còn kịp rồi. Tì giả nỉ tạ, áo nghĩa. Cự thần binh Diệp Mánh nhẹ giọng nói. Một đạo màu đỏ năng lượng áo giáp xuất hiện tại Diệp Mánh trước người, đỡ được gạ cổm Long thần lao xuống. Sức trùng kích to lớn khiến cho toàn bộ năng lượng áo giáp xuất hiện vết nứt. Lúc này, Tỳ Dạ Nỉ Tạ cũng vừa hảo từ tinh linh cầu bên trong đi ra, cự thần binh lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành một con có thể số lượng lớn tay, đem gã cồm nện vào mặt đất. Gã cồm gào thét một tiếng, rốt cục mệt mỏi ngã xuống. Nữ nhân kia cấp cấp đã chạy tới. Đúng, đúng, đúng không không không không dậy nổi thanh âm kia mềm mại êm tai, thậm chí mang theo vẻ khẩn trương cùng khiếp ý. Quan trọng nhất là cái này nữ giáo huấn luyện sư cư nhiên cả lâm đến kịch liệt phần 2 đến, câu 10 điểm cùng vẽ thắng.